kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, không muốn e ngại. Đi về phía trước, khói đen che phủ trong thang lầu, coi như là đèn pin đều không thể đem chiếu rọi. Trong thang lầu rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Tô Đại Nhiên không biết. Ilian cùng Phí Mặc, thành tựu quỷ, có thể miễn cưỡng thấy rõ một. Hai, bọn họ nắm Tô Đại Nhiên, dẫn dắt Tô Đại Nhiên từng bước một hướng chỗ sâu nhất đi tới. Các ngươi nói, tiểu hung thần đến cùng mạnh bao nhiêu? Nó chẳng lẽ có đoán trước năng lực? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc cùng Ilian. Ilian không biết, bởi vì nó còn không có đạt được kinh dị trò chơi thế giới Ilian cao độ. Phí Mặc đối với tiểu hung thần giải khai một. Hai, nó nói cho Tô Đại Nhiên, tiểu hung thần đã chạm tới cái kia không thể nói tầng thứ. Cái kia không thể nói tầng thứ, nghe nói có thể cho quỷ vực lần nữa tấn cấp một lần. Đỉnh cấp đại hung quỷ vực đã là thiên biến vạn hóa quỷ vực. Nếu như lại tấn cấp một lần, rốt cuộc là bực nào quỷ vực? Tô Đại Nhiên không cách nào suy đoán. Phỏng chừng có điểm giống Alessa bên trong thế giới. Một cái độc lập tiểu thế giới. Chỉ bất quá không có Alessa bên trong thế giới như vậy tự do. Ta, phỏng chừng, vạn thiên quỷ vực lại tấn cấp một lần. Sẽ trở thành một mảnh độc lập tiểu hình quỷ dị thế giới. Phí Mặc sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Nó cũng không phải vô cùng rõ ràng. Nó là đỉnh cấp đại hung. Nhưng còn không có chạm tới cái kia tầng thứ. Sở dĩ chỉ có thể suy đoán. Còn như dự ngôn, quỷ năng lực mỗi người không giống nhau. Coi như sở hữu dự ngôn quỷ năng lực, cũng không có gì ngạc nhiên. Ta đã từng thấy qua một cái quỷ. Hắn sở hữu ác ngôn năng lực, nói ra được bất hạnh. Biết lấy một loại phương thức quỷ dị thực hiện. Phi thường đáng sợ, ác ngôn. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây không phải là ngôn xuất phát tùy deja vu nha. Lại còn có bực này đáng sợ quỷ năng lực. Chờ một cái. Đừng nhúc nhích. Ilian bắt lại Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì chân phải của hắn đạp hụt. Kém chút rớt xuống. Không có đường rồi hả? Phí Mặc lúc này cũng phát hiện vấn đề. Thang lầu ở nửa đường tiêu thất. Phía dưới vẫn là nồng nặc hắc vụ. Cái gì đều nhìn không thấu. Từ trong khói đen thỉnh thoảng sẽ truyền đến xích sắt đung đưa thanh âm cùng với cô lỗ lỗ mạo nước. Thanh âm, nơi đây cực kỳ quỷ dị. Tô đại ca, chúng ta mới vừa đi bậc thang cũng đã biến mất. Phí Mặc tản ra cực kỳ tâm tình bất an. Phía trước không đường, phía sau không đường. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị vây ở mảnh này hắc vụ thế giới. Đừng vội, Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng ca. Ở chỗ này, tiếng ca vô cùng rõ ràng. Mỗi một chữ, mỗi cái điều, đều nghe không gì sánh được rõ ràng. Khi phát hiện thật không đường có thể trốn, tuyệt vọng đem hy vọng quấn quanh. Cũng như trước không sao cả cười. Câu này ca từ, dường như liền tại nói Tô Đại Nhiên tình huống lúc này. Hắn đích xác không còn đường để đi. Nội tâm hy vọng đã bỏ đầy tuyệt vọng. Bài hát này, Tô Đại Nhiên càng phát ra cảm giác ca sướng chính là mình. Đã từng Ilian địa ngục huyết oa oa chi ca. Hát là Ilian trải qua địa ngục. Nhưng mà trung tâm đại kịch viện ca khúc. Hát cũng là tương lai mình tuyển trạch cùng kết cục. Hai người dưới so sánh. Trung tâm đại kịch viện kinh khủng hơn quỷ dị. Không sao cả cười. Nói là dũng khí sao. Tô Đại Nhiên trở về chỗ ca từ. Nơi đây, nhất định không phải là của mình kết cục. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên thả ra Ilian cùng Phí Mặc tay. Tiếp lấy hắn mắt nhìn phía trước. Dù cho phía trước một vùng tăm tối. Dù cho phía trước không có xuống phía dưới bậc thang. Thế nhưng hắn như trước không chút do dự bước ra bước tiến. Tô Đại ca, Tô Đại Nhiên kinh người cử động. Hù dọa Phí Mặc cùng Ilian. Nhưng là bọn họ đúng là vẫn còn chậm một bước. Chờ bọn họ khi phản ứng lại. Tô Đại Nhiên đã biến mất rồi. Phảng phất thực sự rơi vào vô biên hắc ám chung. Một lát sau, Tô Đại Nhiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Không muốn e ngại. Lúc trước đi, như nội tâm có sợ hãi. liền sẽ bị tuyệt vọng chiếm giữ toàn bộ hy vọng. Đi về phía trước, Phí Mặc nhìn lấy biến mất bậc thang, lại nhìn lấy dưới bậc thang mặt vô biên hắc vân thế giới. Hắc vụ bên trong thế giới tràn đầy kinh người sợ hãi cùng oán hận. Một ngày ngã xuống, chắc chắn phải chết. Liền tại Phí Mặc thời điểm do dự, Ilian kiên định bước ra bước tiến. Một bước, nó liền biến mất ở Phí Mặc trước mắt. Sợ hãi, do dự, bối rối, đã chiếm cứ Phí Mặc tất cả quỷ tâm. Lấy nó hôm nay tâm tính, một ngày bước ra bước này, chỉ biết trị lạc, chắc chắn tử vong. Không phải sợ, nếu là ngươi có thể tìm tới ta, cho ngươi thêm một cái lão bà. Tô Đại Nhiên thanh âm phảng phất, mang theo ma lực, dẫn dụ Phí Mặc thần kinh. Phí Mặc cúi đầu, ngón tay bấm đốt ngón tay nửa ngày. Ba cái, liều rồi, vì mẫu thảo nhân, những lời này, có điểm giống, đánh giặc thời điểm giống giận. Vì tiền tài, vì nữ nhân, cũng là vì đánh bạo. Tuy là rất tục, nhưng đích xác có thể cổ vũ sĩ khí. Liều mạng Phí Mặc não hải chỉ còn lại có ba cái lão bà ý tưởng. Hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tản ra cuồng loạn hưng phấn cùng kiên định. Một bước hạ xuống, thiên địa đảo ngược, hết thảy đều thay đổi. Thiên biến thành thiên, lại ngẩng đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên Ilian liền tại bên cạnh mình đứng. Nhất là Tô Đại Nhiên lộ ánh mắt cổ quái. Hắn xem như là minh bạch rồi. Phí Mặc là một sắc quỷ, còn là một hoa hoa quỷ. Tô Đại Ca, người đừng nhìn ta như vậy. Người nếu như mấy trăm năm không có nữ nhân, không phải tìm không được, mà là thế giới này hoàn toàn không có đồng loại của ngươi. Mỗi ngày đối mặt không phải quạ đen, chính là âm muỗi. Ta cam đoan, ngươi nghe được có người cấp cho ngươi tiễn nữ nhân, tuyệt đối so với ta còn điên cuồng hơn. Phí Mặc bị Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn cả người không được. Tự nhiên, không khỏi giải thích một phen. Tô Đại Nhiên gật đầu. Dường như đúng là như thế. Tỷ như Phí Mặc, không phải là toàn thế giới duy nhất một cái người bù nhìn nha. Lúc này, Phí Mặc mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ trên bậc thang. Chỉ bất quá bậc thang không phải xuống phía dưới, mà là hướng về phía trước. Bốn phía hắc vụ tiêu thất, vẫn như cũ không cách nào chứng kiến phần cuối. Trong bóng đêm, Phí Mặc có thể chứng kiến vô số cự đại dữ tợn xích sắt từ trong bóng tối xuất hiện, lại biến mất ở chỗ sâu nhất trong bóng tối. Rậm rạp, nhiều làm cho Phí Mặc đều tê cả da đầu. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả thấy lực rung động. Tô Đại Ca, đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra. Cuốn không phải thế giới, mà là chúng ta. Căn hắn phân tích, bọn họ như trước lúc trước trên bậc thang kính. Chỉ bất quá, bọn họ không ở nấc thang chính diện, mà là tại nấc thang mặt trái. Thiên địa không có cuốn. Cuốn chính là bọn hắn. Sở dĩ, vốn nên xuống phía dưới bậc thang, lúc này lại hướng về phía trước. Kỳ thực nó chân chính phương hướng vẫn là hướng xuống dưới lan tràn. Đây là thị giác sai. Nếu là có người có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ phát hiện. Tô Đại Nhiên, Ilian, Phí Mặc ba cái phảng phất thoát khỏi trọng lực, đứng ở nấc thang mặt trái, đứng chổng ngược đối mặt với thế giới này. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.